Ma Lâm Thiên Hạ, chương 118, còn may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã tối, đội ngũ đã đóng trại, vẫn là đội ngũ xuất từ Hồ Đầu Thành, hiện tại Trịnh Phàm dẫn dắt trở về. Trịnh Phàm ngồi ở trong lều, hai tay xoa nắn, tứ nương lại đôn nồi lẩu. Đồ gia vị được mua trên phố xá Hầu Phu, mùa đông hoang mạc, xác thực thích hợp ăn lẩu. Lương Trình ngồi bên cạnh Trịnh Phàm, còn thằng nhóc con kia ngồi xổm đối diện tứ nương, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm mỡ bò nổi lên nồi lẩu. Chủ thượng định nghe vị lục hoàng tử kia kiến nghị đi phương nam sao? Trịnh Phàm gật gù, đem hai tay thả ở trước mặt mình hà hơi, lại trà sát nói. Đến phương nam ta mới có cơ hội đục nước béo cò, Bắc Phong quận này một vũng nước đục này, nhảy nhảy sẽ lập tức bị thanh lọc, không còn không gian cho chúng ta tùy ý nhảy nhót rồi. Mỗi quân đầu, mỗi môn phiệt, mỗi gia tộc như đinh đóng trên đất Bắc Phong quận, quan hệ giữa họ đan xen chằng chịt. Việc trinh phạt như cơm bữa, hoàn cảnh này mới thích hợp cho thế lực mới phát triển. Trịnh Phàm không muốn học Tống Giang, tạo phản chỉ nhận chiêu ăn, hắn cũng không muốn học trung thần tướng tay gì. Cái Trịnh Phàm muốn, vẫn là một đao một thương đặt xuống cơ nghiệp, nếu ngày sau chuẩn bị thỏa đáng, có thể học hỏi Sở Vương. Hắn là người chết trọng sinh một lần, nếu sống uất ức chẳng phải có lỗi với bản thân rồi. Tứ nương phụ họa nói, chủ thượng quyết định đi về phía nam, khí hậu tốt hơn chút, nhân khẩu đông đúc hơn, tháng ngày sau có thể sống thoải mái hơn một chút. Đúng rồi, Sa Thác Khuyết Thạch đi Mai Gia rồi sao? Trịnh Phàm khá lưu ý chuyện này, mãi đến khi hội họp với Lương Trình và Tứ nương, hắn mới biết Sa Thác Khuyết Thạch bị nhóm người mình chặn trước. Đây mới thật là nhổ răng cọp, tuy nguy hiểm lớn nhưng thu hoạch khó tưởng tượng. Lúc này người Mù Bắc và Tiết Tam Hàn đang ở Mai Gia. Tứ nương hồi đáp, có người Mù Bắc, Trịnh Phàm tin tưởng bất cứ vấn đề gì cũng có thể xử lý đẹp. Đúng rồi, Lương Trình, có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Chủ thượng, ngài nói, hiện tại Sa Thác Khuyết Thạch, Trịnh Phàm đưa tay chỉ đầu óc của mình hỏi, hắn còn bảo lưu tư duy không? Nếu như người bình thường mà nói, một khi biến thành cương thi cơ hồ đây chính là sinh mệnh mới, cùng lắm có chút cảm giác đặc thù với người thân. Cái này cũng giải thích tại sao, xác chết vùng dậy về sau sẽ ra tay với thân nhân của mình. Thì thật bọn hắn muốn thân cận người thân, muốn có cảm giác thân cận này, như một con voi lớn muốn thân cận với ngươi, lao về phía ngươi, đòi nhảy nhảy, dẫm đạp. Nhưng hắn thì khác, khi còn sống là cường giả chân chính, tâm trí cứng cỏi như thiết, cộng thêm chết rồi còn trải qua man tộc tế tự triệu hoán, thuộc hạ cảm thấy, hẳn có thể bảo lưu một ít ký ức. Ngươi, thật lợi hại, có lẽ tất cả cương thi trên thế giới này phải gọi ngươi là tổ tông. Lương Trình lắc đầu một cái, nói. Chủ thượng nói giỡn, chuyện này không liên quan lớn đến thuộc hạ chỉ phụ trách truyền một lời, thuộc hạ cho rằng quan hệ giữa ngài và Sa Thác Khuyết Thạch khiến nó cuối cùng không trở về Vương Đình, mà đi Mai Gia chờ chúng ta. Chấm, đừng nói sơn tiếp vàng trên mặt ta. Chấm, chủ thượng, ngài quá mức khiêm tốn rồi. Đừng, chúng ta nói chuyện bình thường thôi. Được, đúng rồi, đứa bé này, là thiếu chủ hình đồ bộ lạc. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nam đồng kia tựa hồ nghe hiểu nhắc đến mình, lập tức đứng lên, một tay nắm chùy thủ sau đó quỳ một gối xuống. Huyên thuyên cùng huyên thuyên, Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình nói, phiên dịch hộ ta, chấm, hắn nói phụ thân hắn già rồi, hơn nữa còn sinh bệnh, đã không có cách nào tiếp tục dẫn dắt tộc nhân sinh tồn được, sở dĩ hắn tự tay giết chết phụ thân, thay thế chức trách của phụ thân, vì tộc nhân tìm kiếm tương lai mới. Hi hí, Trịnh Phàm hứng thú nhìn nam đồng mới 5-6 tuổi này, sau đó lắc đầu cảm khái nói. Chờ đi phương nam về sau, lúc chọn tòa nhà, đến để người mù ngắm nghĩa cẩn thận phong thủy, khẳng định phong thủy xảy ra vấn đề, bằng không làm sao ta luôn thu mấy tên đại hiếu tử thế này. Nói xong, Trịnh Phàm không khỏi lấy ma hoàn bên trong túi tiền ra thổn thức nói. Còn may, ma hoàn nhà ta không như vậy, cách trương.